Chương 1338 tối cường thăng cấp hệ thống. Nàng là ta, để cho ta tới. Địa ngục tử vong lệnh bài bóp nát, một đạo truyền thừa lực lượng rơi ở địa ngục môn, Huyền Nguyên kiếm tông cầu cứu. Ách! Nhất tên trưởng lão hơi sững sờ, hơi nghi hoặc một chút nói, ngày trước hầu như thiên cương trở về, nơi đó một mảnh đại hoang chi địa, không có bất kỳ người nào là Huyền Nguyên kiếm tông đối thủ, làm sao nhanh như vậy đã có sự tình cứu giúp? Chẳng lẽ gặp được đại hoang yêu thú công kích? Cái này quần phế phẩm, thật không biết nói là bọn hắn cái gì tốt, cảm giác lão phu là cha hắn. Cái kia tên trưởng lão thở phì phì nói ra, tuy nhiên, địa ngục môn quy tắc hắn vẫn là muốn tuân thủ, tất nhiên phát ra địa ngục tử vong lệnh bài, cái kia có sự tình muốn nhờ nhất định phải đuổi đi qua, cái này là địa ngục môn môn quy, trưởng lão cho dù không kiên nhẫn, thế nhưng là hắn vô pháp xem thường môn quy, chợt cái kia tên trưởng lão khẽ nói, Ly Phong, ngươi đi hướng về phía phó môn chủ báo cáo. Địa ngục tử vong cấp một lệnh bài, dựa theo quy tắc mà nói hẳn là ba vị trưởng lão lúc trước giúp đỡ, ta nhìn cũng không có cái kia tất yếu. Trưởng lão nói thầm một tiếng, gọi môn hạ mấy tên địa ngục môn tinh nhuệ đệ tử liền bay ra ngoài, tốc độ cực nhanh, mặt khác một chỗ, "Ê đại nhân, ngũ lão để cho chúng ta lưu tại nơi này đúng vậy chờ đợi ngài mệnh lệnh, chúng ta nguyện ý vì ngài làm bất luận cái gì sự tình." Hồng Y đại tỷ thần sắc vô cùng cung kính, vạn phượng về tổ lực lượng nàng cảm ứng được, nữ đế phượng hoàng lòng cũng bỏ vào phượng hoàng tổ bên trong, Long Phi là phượng hoàng nhất tộc ân nhân, đại ân nhân, trợ giúp phượng hoàng sơn giải quyết kiếp nạn. Còn cứu nữ đế, đối với cảm ơn phượng hoàng nhất tộc mà nói, các nàng nội tâm nguyên nhân làm Long Phi làm bất luận cái gì sự tình, bất luận cái gì sự tình, mắt mấy chục người đứng đầu người mặc thanh lương nữ tử, trận này cho. Nếu như làm tuyệt đối ba ngày ba đêm hạ không giường tiết tấu, Long Phi đầy não tử cũng là nhi đồng không nên hình ảnh, bất quá đang lúc hắn nghĩ đến những khi này, Thiên Vũ Tông bang hội kinh nghiệm chân chính bảo tác, điều này có ý vị gì, thú tộc chiến sĩ, Côn Lôn đệ tử chân chính điên cuồng chém giết, thú thành xảy ra chuyện. Long Phi nhanh chóng làm ra kết luận, sau đó trong đầu nhi đồng không nên hình ảnh trong nháy mắt biến mất, ngược lại nhìn xem Hồng Y nữ tử nói, "Hệ đã các ngươi lưu tại hỗn độn giới, vậy các ngươi liền trở thành ta Thiên Vũ Tông nữ tử chiến đội đi." "Có vấn đề sao?" Hồng Y nữ tử lập tức nói, "Hệ không có vấn đề." Theo nàng đáp ứng, các nàng mỗi nhất cá nhân tên bên trên mang theo Thiên Vũ Tông ký hiệu, trực tiếp trở thành Thiên Vũ Tông đệ tử Edin. Chúc mừng người chơi Long Phi chỗ Thiên Vũ Tông thăng cấp, trước mắt ban hội đẳng cấp lục cấp. Ách! Lại thăng cấp! Thật đúng là khoái tiết tấu a. Long Phi trừ biết rõ tóc ngắn nữ tử tu vi không sai bên ngoài, còn không biết những này nữ nhân có cái gì lực lượng, bất quá bây giờ hắn không có thời gian đến hỏi nhiều như vậy, nói, kẻ ta có việc cấp phải chạy trở về, các ngươi có thể theo kịp sao? Hồng Y nữ tử nhìn xem thiên không, nói, y không có vấn đề. Là được, e Long Phi hỏi, e nói là. Hồng Y nữ tử nhìn cách đó không xa một cái cự đại hạt châu Vạn Linh Châu nói, e muốn hay không đem nó mang đi. Cái này mai Vạn Linh Châu có thể hấp thu mấy trăm vạn bên trên ngàn vạn cây số linh khí. Đại hoang chi địa thượng linh khí đều bị cái này hạt châu hấp thu hết. Hồng Y nữ tử nói, e chúng ta cùng cái này cái trên thế giới pháp môn tu luyện có chút không giống, chỉ có thể thông qua Vạn Linh Châu hấp thu linh khí lấy cung cấp tu luyện, vì lẽ đó. Vì cái này là một cái cự đại hạt châu, quỷ đỏ kết giới bị oanh vỡ ra, một đạo đạo linh khí có thể thấy rõ ràng tràn vào hạt châu bên trong, dạng này hạt châu nhất định đúng vậy nghịch thiên chi vật a, chỉ phải đặt ở thú thành, cái kia sở hữu linh khí toàn bộ tràn vào thú thành bên trong, bọn hắn tu luyện còn không phải. Mau cùng bay, Long Phi lập tức nói, ê mang lên. Hồng Y đại tỷ lập tức nói, ê tuân mệnh. A Văn, ngươi dẫn dắt một bộ phận đi theo đại nhân đi trước, chúng ta sau đó liền đến. Vâng. Long Phi đem hỏa kỳ lân triệu hoán đi ra, nói, ê đuổi theo. Rống. Hỏa kỳ lân khẽ động, trực tiếp hóa thành một đoàn lưu quang xông vào chân trời bên trong. Long Phi có ý để hỏa kỳ lân thả chậm điểm tốc độ, bất quá. Hoàn toàn là dư thừa, những này phượng hoàng nhất tộc người toàn bộ lực lượng phóng ra ngoài, từng đầu phượng hoàng hư ảnh điệp da ở trên thân, cánh vỗ nhanh bay lên, ê theo sát. Long Phi lại hô lên một tiếng. Hỏa kỳ lân cũng đem tốc độ tăng lên lên, các ngươi chi nhanh này lực lượng là cái gì? Long Phi nhìn phía sau bên cạnh tóc ngắn nữ tử, hắn muốn biết những này sức người lượng, là cái gì lực lượng để hắn nghiệp đoàn trong nháy mắt thăng cấp, A Văn nói, kể chúng ta thuộc về Phượng Hoàng nhất tộc phong ấn nhất tộc. Ách! Đột nhiên, Long Phi liền nghĩ đến trong cơ thể mình phong ấn, nếu như không có giải ấn chi huyết mà nói, vậy hắn hiện ở thân thể nội lực lượng vẫn là bị phong ấn được, cái kia phong ấn lực lượng quá cường hãn, y trách không được. Hắc hắc, y lần này Tử Hữu đến, chơi. Long Phi trong lòng âm thầm mừng rỡ, có những này phong ấn nhất tộc đối phó cường giả bốt vậy thì nhẹ nhõm đơn giản nhiều, e nhanh lên nữa. Thú Thành, Trần Huyền Tông một mặt đắc ý nói, hệ bát đại kim cương. Đợi chút nữa các ngươi liền lại biến thành bát đại tử quỷ. Biết rõ vừa rồi lệnh bài là cái gì không? Địa ngục tử vong lệnh. Lệnh bài bóp nát, lập tức liền có địa ngục môn cường giả đuổi tới, các ngươi từng cái liền đợi đến chết đi, ha ha ha, Trần Huyền Tông cười như điên, địa ngục môn đúng vậy hắn mạnh nhất cậy vào, y ầm. Lý Nguyên Bá rơi xuống, nói, ê ngươi là thuyết địa ngục môn nhân chân chính chạy đến trên đường. Không sai. Sợ đi. Trần Huyền Tông cười rộ lên, hiện ở địa ngục môn quá to lớn, tăng thêm sau lưng của hắn Cửu U Chiến Gia và Hiên Viên nhất tộc, có thể nói là toàn bộ hỗn độn giới không có bất kỳ cái gì thế lực là hắn đối thủ. Lý Nguyên Bá nói, ê ta thật là sợ, ta thật tốt sợ, ta hiện tại liền đừng sợ hắn nhất định sẽ đến. Tuy nhiên, địa ngục môn người tất nhiên ở lai lịch bên trên, vậy ngươi cũng không có tất yếu còn sống, dù sao bọn hắn đều trở về, đúng không? Lý Nguyên Bá nhìn xem Thiên Linh khóe miệng khẽ nhếch, y không sai. Nếu là lời như vậy y oanh. Thiên không chìm xuống, một tiếng bạo hưởng, nhất nói cự đại hắc viêm chi hỏa đao khí ở không trung bốc cháy lên, nhất đao phách trảm ở đại địa chi thượng, cũng ở đồng thời áo nhã mi tâm khẽ động, kiếm linh phát lực y oanh, oanh. Huyền Nguyên tả hữu sứ giả trong nháy mắt bị bạo sát đi, miễu sát, Lý Nguyên Bá vung lên tay áo, nhìn trầm trầm Trần Huyền Tông ngu ngơ cười nói, kỵ gia hỏa này giao cho ta. Vừa mới nói xong kỵ ầm. Lý Nguyên Bá bước ra một bước, mặt đất chấn động, xoay tay phải lại, cự linh thần búa rơi trong tay, thân thể nhảy vọt đến giữa không trung, nhất phủ nặng đầu nặng vỗ xuống, Trần Huyền Tông hai mắt nhất dữ tợn, khóe mắt bắp thịt khe khẽ nhảy lên, đại đại kim cương Lý Nguyên Bá, thần lực kim cương. Hừ, ngươi cho rằng ta sẽ sợ ngươi. Huyền Nguyên Tông chủ, thực lực phi phàm, Trần Huyền Tông thân thể xông lên, y oanh. Thân thể nhoáng một cái, biến mất không thấy gì nữa, y ầm ầm. Lý Nguyên Bá nhất phủ đầu bá không, mi tâm khẽ động, quay người nhìn xem Áo Nhã, nghe chạy trốn. Áo Nhã gật gật đầu, nghe trốn. Giờ phút này, nơi xa trên tường thành, Trần Huyền Tông đứng ở chỗ cao nhìn chằm chằm Lý Nguyên Bá âm trầm quỷ dị nụ cười số từ, 1848 côn vớt bi, cu cai thi an.